Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095: U ám thôn Pháp Vương. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng là một cái chỉnh thể. Nếu là có người phát hiện cái kia tụt lại phía sau ba người, muốn trở về, lập tức báo cáo. Sau đó mọi người đồng loạt đem bọn hắn đánh giết. Nhớ kỹ, không nên tin theo u ám bên trong trở về người, dù là hắn đã từng là ngươi thân mật nhất đồng bạn. Nhắm mắt theo đuôi tiến lên trên đường, Tiên Minh mọi người lại lần nữa trọng thân cấm lệnh, mà đồng thời, thông qua cùng truyền pháp giả Chu giao lưu, Lý Phàm cũng biết cái này u ám tuyệt địa lai lịch. Bởi vì tiên khư tồn tại, huyền hoàng giới không giờ khác nào không tại bị cực kỳ to lớn hấp lực ảnh hưởng. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu là không thêm vào ngăn cản, huyền hoàng giới bên trong hết thảy đều muốn chậm rãi rơi vào tiên khư. Đã từng vạn tiên minh tu sĩ là như vậy coi là. Nhưng u ám tuyệt địa phát hiện lại là phá vỡ loại này nhận biết. U ám tuyệt địa là sở hữu rời bỏ tiên khư phương hướng thế gian vật chất tập hợp. Mặc dù vẫn là huyền hoàng giới một bộ phận, nhưng ở chỗ này có chính mình đặc biệt quy tắc, ngoại trừ trước đó nói tới, thần thức, thanh âm đều không có cách nào ly thể bên ngoài. Mất phương hướng tu sĩ sẽ bị u ám bên trong nhân vật bí ẩn chiếm lấy thần trí, biến thành mặt khác tồn tại, mà bản thân hắn lại không cách nào phát giác. Cái này, tựa hồ cùng Mặc Nho Bân đoạt xá chi pháp có chút tương tự. Lý Phàm trong lòng hơi động, đúng vậy. Nhưng cũng chỉ là đặc tính có chút giống nhau thôi. Cũng không thể nói rằng cái gì. Truyền pháp giả Chu tựa hồ có ý tránh đi cái đề tài này. Tiếp tục nói. Từ khi nơi đây bị phát hiện về sau, tiên minh nội bộ thì đối nó 10 phần coi trọng. Bởi vì u ám rời bỏ tiên khư đặc điểm, nói không chừng có thể thông qua nghiên cứu nó, tìm tới có thể thoát ly tiên khư phương pháp. Nhưng trước đây cũng giới hạn tại hạch tâm nhất mấy cái truyền pháp giả biết. Vị kia huyền thiên, giáo pháp vương đã từng chiếm cứ thần bọn hắn mấy vị thân thể. Cho nên cũng biết nơi đây tồn tại. U tộc nhân cũng không phải sinh hoạt tại u ám tuyệt địa bên trong, mà chính là bọn hắn đệ nhất cái phát hiện mở ra u ám tuyệt địa. Cũng nắm giữ sử dụng u ám lực lượng phương pháp. Chúng ta cũng là tại trinh phạt u tộc nhân ở tiểu thế giới. Cùng bọn hắn giao thủ quá trình bên trong, mới phát hiện điều bí mật này. U ám lực lượng A. Chẳng lẽ lại, cùng tiên linh lực, là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Lý Phàm trầm ngâm hỏi. Đây cũng không phải, đi qua những năm này quan sát của chúng ta. U ám lực lượng, cũng hoàn toàn có tiên linh lực một ít đặc điểm. Nhưng, chấm ngoặc kép, truyền pháp giả Chu dừng một chút. Tựa hồ là đang tìm kiếm thích hợp miêu tả lời nói. Tiên linh lực, cùng u ám lực lượng, tựa như là người cùng cái bóng của mình một dạng. Nguyên bản, này hai người nên không phân khác biệt, lẫn nhau giao dung, nhưng lại bởi vì tiên khư tồn tại. Vậy mà đem u ám chi lực cưỡng ép từ đó móc ra. Lý Phàm nghe vậy, ẩn ẩn có chút minh bạch, tựa như là máy ly tâm tách ra trong chất lỏng khác biệt thành phần một dạng. U ám chi lực bởi vì hắn rời bỏ tiên khư đặc tính, cho nên tại toàn bộ huyền hoàng giới dần dần rơi vào tiên khư đồng thời. Bọn hắn cũng tất cả đều phương hướng ngược tụ lại. Tiên khư hấp lực là bởi vì cơ tự phù tồn tại. Như vậy cái này u ám chi lực lại đến tột cùng là cái gì? Lại có thể ngăn cản chân tiên chữ triện lực lượng. Lý Phàm trong lòng có chút nghi hoặc. Chúng ta trước đây đã đối toàn bộ u ám tuyệt tiến hành qua toàn bộ thăm dò. Cho nên lần này Mặc Nho Bân chui vào, dẫn phát dị thường về sau, chúng ta liền có thể trước tiên phát giác được. Nếu là ngươi dốc lòng quan sát, so sánh cũng cần phải có thể có phát giác. Truyền pháp giả Chu nhắc nhở. Ồ, Lý Phàm nghe vậy, nhất thời nhíu mày cảm ứng lên chung quanh u ám. Nửa ngày về sau, ngươi nói là... Cái này tựa như là sóng nước, quy luật vận động, Lý Phàm hỏi, không tệ, chúng ta tại cái này luật động ngọn nguồn, phát hiện Mặc Nho Bân khí tức, bất quá, chấm ngoặc kép, Truyền pháp giả Chu ngữ khí biến đến có chút không xác định lên. Hắn ở chỗ này đã đại khái có hơn 10 ngày. Lại thủy chung không có thay đổi vị trí. Ngược lại là giống trọng thương đã mất đi ý thức. Có phải hay không là bẫy dập? Lý Phàm không khỏi hỏi. Sẽ không? Truyền pháp giả Chu chém đinh chặt sắt nói. Liền xem như bẫy dập. Chúng ta lần này tới nhiều người như vậy. Chỉ là một vị cổ pháp trường sinh. Cũng căn bản không sợ hắn. Gặp truyền pháp giả Chu tự tin như vậy. Lý Phàm cũng không có lên tiếng nữa phản bác. Không có người giao lưu. Chung quanh lại lần nữa lâm vào đáng sợ trong yên tĩnh. Cẩn thận đề phòng. Nhanh đến. Không biết qua bao lâu. Truyền pháp giả Chu nhắc nhở truyền đến. Xa xa khóa chặt luật động truyền đến phương hướng. Tiên minh mọi người dựa theo chỉ thị. Hình thành một vòng vây. Đem dấu ở u âm thầm mặc nho bân bao bọc vây quanh. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Thì hợp nhau tấn công. Cùng lúc đó. Lý Phàm cũng theo nhai tí trong trận pháp. Nhận lấy không ngừng mà nhắc nhở. Thật đúng là mặc nho bân. Lý Phàm không khỏi hơi kinh ngạc. Kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Mặc dù trong lòng vẫn có lo nghi. Nhưng là Lý Phàm cũng không có tự tiện vọng động. Chỉ là đi theo tiên minh mọi người động tác. Cùng một chỗ từng bước thu nhỏ đi săn vòng. Mọi người nín hơi mà đối đãi. Nhưng là mặc nho bân lại từ đầu đến cuối không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tựa hồ căn bản không có phát giác được chung quanh địch nhân tới gần một dạng. Mãi cho đến tiên minh tu sĩ cuối cùng đi vào con mắt của hắn trước đều là như thế. Đề phòng giải trừ, hắn giống như chết rồi. Truyền pháp giả Chu có chút không dám tin thanh âm. Truyền đến, ân, Lý Phàm tâm bên trong chợt dâng lên dùng cả mình. Theo tiên minh chúng tu sĩ thân thể, một đường đi vào trung ương nhất, làm đụng chạm đến mặc nho bân thân thể nháy mắt, thần thức cũng cảm ứng được hắn bây giờ cụ thể diện mạo. Mặc nho bân khuôn mặt đã biến mất, chỉ có một đoàn u ám, không chia lìa hợp, tại trên đầu phun trào. Một màn này quỷ dị không nói lên lời, nhưng là càng làm cho Lý Phàm cảm thấy có chút kinh dị chính là mặc nho bân thân thể. Một nửa vẫn là nhân loại thân thể, nhưng một nửa khác, lại là dường như bị nơi này u ám chỗ chiếm cứ giống như. Không ngừng tại u ám, thực thể bên trong vừa đi vừa về diễn biến, tại tiên minh áo đen tử sĩ thăm dò dưới, chứng thực chìm ngập mặc nho bân nửa bên thân thể u ám. Cũng không phải là giả tưởng, mà là thật nhục thân tại biến mất, xuất hiện bên trong không ngừng biến hóa, làm u ám xuất hiện. Đưa tay chạm đến, tiếp xúc mò chính là một mảnh hư vô. Nhưng là chờ qua không lâu, nửa ngày nhục thân xuất hiện lại sau. Cái kia u ám lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Liền mang theo tử sĩ vươn vào u ám tay, cũng cùng nhau biến mất. U ám dường như có thể nhờ vào đó truyền nhiễm một dạng. Vị kia áo đen tử sĩ không thể phát ra chút điểm tiếng vang. Liền bị trên tay mình dâng lên u ám nuốt mất. Cũng may truyền pháp giả Chu quyết định thật nhanh. Trước tiên thì cắt ra cùng tử sĩ liên hệ. Cũng hạ lệnh lập tức cùng nhau đem Chu sát. Lúc này mới tránh khỏi u ám tại tiên minh trong mọi người truyền bá. Đạo hữu có ý kiến gì không? Truyền pháp giả Chu ngữ khí có chút trầm trọng mà hỏi. Lý Phàm trầm mặc rất lâu. Chậm rãi nói ra. Mặc nho bân trên thi thể u ám. Tựa hồ cùng u ám tuyệt địa bên trong có chỗ khác biệt. Trên thi thể có truyền nhiễm tính, mà cảnh vật chung quanh bên trong thì không có. Tại không có làm rõ ràng nơi này hư thực trước, vẫn là tận lực không muốn đụng vào cho thỏa đáng. Hết chương.